Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, làm sao có thể không biết? Bạc Trình Trình lắc đầu. Ta đi điều tra thêm. Trình Tô gật gật đầu. Ngay sau đó một lần nữa nhìn về phía Lê Bắc Niệm phương hướng. Lê Bắc Niệm thần sắc chấn định, giống như là không có chút nào nghe được những người kia tiếng nghị luận đồng dạng. Nhìn xem đạo diễn nhìn không chớp mắt, nói, có thể. Lý đạo diễn gật gật đầu. Nhân viên công tác đã bố trí xong studio. Đạo diễn tại đạo diễn trên ghế ngồi xuống, nói, vậy bắt đầu đi. Ngoặc kép, Long Châu Chuyện, tập 1 trận thứ 2 lần thứ nhất. Xả hạt mỹ nhân, action, hiện trường. Nhất thời ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Chính như trước đó dân mạng nói, ai cũng muốn nhìn một chút nàng đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Yên tĩnh trận, nhất thời khoảng không. To như vậy gian phòng, cổ kính, thật dài con trai trên ghế, dựa một tên hồng y mỹ nhân, vân cơ thân thể nằm nghiêng, lăng la quần lụa mỏng tùy ý tản mát bên cạnh thân. Xích hồng tiên diễm váy, khoác lên nàng tiết bạch non mịn trên đùi, vẻn vẹn lộ ra gần nửa đoạn bắp chân cùng cái kia trắng nõn chân. Lại để cho người nhịn không được đem tất cả lực chú ý đều hội tụ ở trên người nàng. Mỹ nhân một tay nắm mặt, khuỷu tay dựa vào bên cạnh thân san hô bên trên, giống như là tại nghỉ ngơi. Dạng này một hình ảnh, yên tĩnh, yêu dã, rõ ràng không có lên tiếng, nhưng thấy người không một không vì thế mà choáng váng. Có lương phấn hít vào một hơi, lúc này cầm điện thoại di động lên đến, mở ra trực tiếp, rất nhanh có người vào phòng. Phía dưới một mảnh đánh dấu đánh thẻ nhắn lại. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt? CMN đây là ai? Lương Sinh, quãng đời còn lại nhiều chỉ giáo. Trên lầu mắt mù, đây là tượng sáp. Tần tiên sinh cái đuôi nhỏ. Trên lầu não tàn, đồng dạng đoàn làm phim bên trong mời tượng sáp đến bài trí. Một đường bóng người màu đỏ đi tới. Là vừa vặn đầu lĩnh đi tới nha hoàn. Giờ phút này sắc mặt khiêm cung. Cúi người tôn kính nói. Vân cơ nương nương, nô tỳ biết được tin tức, đại công chúa mê ngất trông coi Long Môn tướng cua, trộm lén đi ra ngoài. A, tiếng nói du dương mà lười biếng, chỉ là một cái âm tiết, lại đem vân cơ lười biếng tản mạn lộ ra không bỏ sót. Giờ phút này nghe vậy, dài nhỏ mắt phượng mở ra, rơi xuống cái kia mật báo tiểu nha đầu trên người, im ắng nhất câu, tất cả mọi người đang nhìn nàng. Bị cái này không hề có điểm báo trước mà một cái ngoái đầu nhìn lại. Có chút một kính sợ. Vân cơ ánh mắt rơi vào nha hoàn trên người. Nhàn phủ đầy đất chậm rãi ngồi thẳng lên đến. Nguyên bản trùng điệp chân có chút thẳng. Lại là trong lúc vô tình đem cái kia huyết hồng váy lặng yên kéo cao. Trắng nõn da thịt càng là nổi bật lên rõ ràng. Bất động thanh sắc ở giữa. Dĩ nhiên hay sống sắc sinh hương. Xốp giòn mị tận xương, chuối tiêu là cái không cầm cầm. A a a, đây là ai? Đông Phương Thúy Hoa, thật đẹp CMN, thật đẹp CMN. Nga phù tưởng cha ái le, mắt mù a, các ngươi đây không phải là vân cơ sao? Anh khuyết tử đỉnh, xác, xác, xác, xác, xác, lúc nào sự tình? Vân cơ thần sắc tản mãn. Thờ ơ giống như nhẹ nhàng bốc lên trên mặt bàn đỏ tươi đóa hoa. Đỏ tươi hoa hồng, tại trắng nõn kiểu nộn gương mặt bên cạnh, nhìn về nơi xa đi, giống như là một bức tỉ mỉ tạo hình thịnh thế đẹp họa. Là, nửa canh giờ trước, nửa canh, giờ trước, vân cơ lặp lại một tiếng. Ngay sau đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, đỏ tươi môi khẽ nhếch. Huyết sắc mỹ nhân chu sa nốt ruồi tại khóe mắt lặng yên dẫn ra. Thanh âm tản mãn, chậm rãi nói, thông chi đại vương sao? Hồi nương nương, chưa, thực sự là đủ sơ ý nha. Vân cơ đầu ngón tay tại trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng kích động. Xinh đẹp bông hoa dây lát bao phủ tại tuyết bạch trong lòng bàn tay. Tất nhiên đi ra, vậy liền để nàng ở lại bên ngoài a, khóe môi mang theo kiều mị cười. Khóe mắt mỉm cười, chỉ là, ánh mắt lại lạnh buốt như nước, lại mở ra tay, cái kia một đóa nguyên bản kiều diễm thịnh phóng hoa hồng đỏ, dĩ nhiên thành một đám hồng sắc tàn canh. Mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, rõ ràng đều như thế chậm chạp yêu nhã. Nhưng mà, tại nhìn thấy cái kia đóa hoa hạ trang, kết hợp bắt đầu trên mặt nàng nụ cười, lại để cho người nhịn không được lông mao dựng đứng. Cắt, đạo diễn kích động vỗ tay một cái. Qua, hiện trường, nhất thời một mảnh xôn xao. Một lần qua, phải biết, trận này màn diễn độ khó so vừa mới trận đầu thế nhưng là lớn hơn. Ngay cả vừa mới cái kia một tuồng kịch đều muốn ưng bên trên 2-3 lần. Trận này thế mà lại một lần qua. Làm sao có thể? Lê Tuyết Tình khó có thể tin. Lên tiếng kinh hô, giới thiệu chuyện mới. tiuyencv.com/nối.suen.gov/nối.tsi/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu